chỗ nãy cũng không có thuốc đông y, lại không có cổ trùng, ngươi bảo ta làm thế nào giúp được đây? Yên tâm đi, yên tâm đi, nhìn vết chai trên tay hắn là đủ biết, đây là tay đã phẫu thuật vô số lần rồi, kỹ thuật so với ta chắc chắn là cao hơn nhiều. Trịnh Xá trầm mặc một chút, hai mắt hắn từ từ khôi phục khỏi trạng thái mờ mịt lúc trước. Hắn vẫn chưa có biện pháp để mô phỏng nhân cách của Sở Hiên trong thời gian dài. Bất quá, trong tình huống vừa nãy, với nhân cách của Sở Hiên không nghi ngờ gì sẽ làm như vậy. Đương nhiên, càng có nhiều khả năng sẽ bỏ mặc La Lệ, chỉ là đây không phải chuyện hắn có thể làm nên sau khi hắn cùng nhân cách Sở Hiên tự hỏi một hồi mới miễn cưỡng tìm ra phương pháp giải quyết như vừa rồi. Việc này không thể chậm trễ, có gì cứ vừa đi vừa nói. Trịnh Xá cũng không chần chừ, vừa nói dứt lời, hắn liền dẫn đầu đi vào trong thông đạo. Chiêm Lam vội vàng tới cạnh hắn để chỉ đường. Cứ như vậy, mọi người dùng tốc độ cực nhanh chạy tới phòng y tế. Trong lúc chạy, Trịnh Xá cao giọng nói với mọi người, cứ như ta đã nói lúc trước, tốc độ của ta tuyệt đối nhanh hơn rất nhiều so với các ngươi. Đoạn đường này chỉ cần 10 phút là tới được. Đừng ngắt lời ta, ta muốn mọi người các ngươi tiếp tục tiến tới, hoàn thành bộ phim kinh dị này. Sau đó trở về chủ thần không gian. Nếu như ta chết, sẽ có một dẫn đạo giả xuất hiện giữa đám tân nhân. Vậy một người đã mở cơ nhân tòa trong các ngươi sẽ tiếp nhận khảo nghiệm. Chỉ cần thuận lợi thông qua, chức vụ đội trưởng Trung Châu đội sẽ tiếp tục truyền thừa. Đừng lo cho ta, ta nhất định sẽ không chết. Trương Hằng cùng Triệu Anh không đều mấp máy miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng bọn họ cũng yên lặng. Còn Chiêm Lam thì có vẻ trầm mặc dị thường. Chỉ có Tiêu Hoành Luật gật đầu nói, hiểu rồi, đây kỳ thật là biện pháp tốt nhất cho cả đoàn đội. Đừng chết a, nếu không thực lực Trung Châu đội sẽ giảm xuống đến mức đáng sợ, sau này lại trải qua phim kinh dị, tình cảnh của chúng ta sẽ phi thường nguy hiểm. Đi thôi, hai người các ngươi dẫn đường, đi lối gần nhất, mau chóng tới tàu cứu sinh, đã rõ chưa? Hai gã nhân viên nghiên cứu này đã bị một loạt sự tình làm chấn động đến ngây ngốc. Cũng không dám nói gì thêm gì có thể vội vã gật đầu phụ họa Tiêu Hoành Luật. Bộ dạng cứ như đã là người của đoàn đội rồi. Trịnh Xá lại nói tiếp, mọi người đừng coi thường Alien. Bọn chúng so với trong Alien 1 thì mạnh hơn không ít. Vô luận là uy lực, tốc độ hay cái gì khác. Tóm lại, tận lực tiêu diệt chúng từ xa. Nếu như thật sự đã đến gần rồi, Triệu Anh không dùng chủy thủ trực tiếp đâm vào đầu chúng, như vậy về cơ bản có thể giải quyết một con. Triệu Anh không gật gật đầu, nàng mấp máy miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cũng vẫn yên đứng đứng đó. Đồng thời Trình Khiếu chợt vỗ tay cười ha ha nói, hóa ra nàng thầm mến đội trưởng của chúng ta a. Ha ha ha. Ách, nàng là nữ hài trong mộng mà ta mong ước a. Đồng Nhan cự nhủ, sao nàng thầm mến người khác mà ta lại cười được chứ. Búp. Trình Khiếu bị một quyền hung hăng đánh bay ra mấy thước. Hắn nằm trên đất một lát rồi lại cười ha ha chạy về. Chuyện này làm không khí đang trầm trọng nhẹ nhàng đi rất nhiều. Nhưng không nghĩ rằng La Lệ đột nhiên nhẹ giọng nói, em không đi, em không muốn phẫu thuật. Mọi người đều sửng sốt. Trịnh Xá cũng có chút kỳ quái nói, Lệ Nhi, đừng ngốc thế, nghe lời đi. Đã có thuốc gây mê, tiêm đau một chút thôi là sẽ không sao nữa, yên tâm đi. La Lệ lập tức òa lên khóc. Nàng vừa khóc vừa nói, nhưng còn anh thì sao đây? Cái gì hơn 10 phút là đủ rồi chứ? Bọn họ đều phải chạy hơn 40 phút. Em không tin, em không tin. Rõ ràng đều là tại em không tốt. Đã tới trong phim kinh dị, lại còn bị Alien ký sinh. Hoa, em không muốn anh chết, em không muốn. Tiếng khóc của La Lệ còn chưa dứt, hai ngón tay đã nhẹ nhàng ấn vào gáy nàng. Cô bé này lập tức xỉu đi. Trình Khiếu nghiêm trang đứng đó. Hắn nhẹ nhàng nói, hảo nữ nhân không thể làm khó cho nam nhân được. Khi một nam nhân đã dứt khoát quyết định, vô luận quyết định đó là đúng hay sai, xin cũng đừng dùng trò nhõng nhẽo của nữ nhân làm cản trở nam nhân. Mà nam nhân cũng tuyệt đối không được để mấy chuyện này làm ảnh hưởng, nếu không hắn không xứng được gọi là nam nhân. Trịnh Xá ngẩn người nhìn Trình Khiếu, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thật kỹ nam tử luôn cười đùa cợt nhà này. Lúc này nhìn hắn quả thật có chút khí khái nam tử hán. Không cần, chiếu cố nữ nhân của ngươi cho tốt, dù phải liều mạng, đây mới là chuyện đại trưởng phu phải làm. Nói chuyện cũng không lâu, lúc này mọi người đã ở cửa phòng y tế số 17, tên nhân viên nghiên cứu tự nguyện lưu lại kia yên lặng nhìn thê tử của hắn, nhưng cũng không chạm vào nàng, chỉ yên lặng nhìn một chút rồi quay người đi vào trong phòng y tế. Trịnh Xá thở dài, hắn cũng ôm La Lệ đi vào trong, còn lại theo sự chỉ huy của Tiêu Hoành Luật, mọi người bắt đầu theo dọc thông đạo đi về phía trước. Lúc này đã chỉ còn cách giới hạn 30 phút mấy phút nữa thôi. Vừa vào trong phòng y tế, Trịnh Xá lập tức vội vàng nói, mau lên một chút phẫu thuật đi, ta làm phụ tá cho ngươi, cần đồ vật hay dụng cụ gì? Nam tử kia cũng không đáp, chỉ cầm một bình khí nhỏ đến trước mặt Trịnh Xá nói, loại khí này có thể trong thời gian ngắn làm alien hôn mê, đối với ấu trùng alien cũng hoàn toàn thích hợp, một bình có thể duy trì liên tục trong 5 phút. Do nguyên liệu chế tạo cực kỳ chân quý nên ở đây cũng chỉ một bình thôi, ngươi thật sự rất may mắn. Trong thời gian đó, ta sẽ tách ống dinh dưỡng giữa alien và mẫu thể, như vậy sẽ làm alien đình chỉ sinh trưởng, sau đó từ từ tách nó ra khỏi mẫu thể. Sẽ mất khoảng 30 phút, bây giờ mở chỗ ngực nàng ra. Trịnh Xá hơi thoáng chần chừ, bất quá hắn vẫn làm theo lời nam tử kia nói. Dù sao mạng người là trọng, hơn nữa nam nhân này gần như đã bỏ qua hy vọng sống sót của bản thân, cho nên với người như vậy cũng không cần cố kỵ quá nhiều. Tóm lại cũng chỉ lộ ra phần trung tâm ở ngực thôi, những chỗ còn lại dùng vài khử trùng ngăn cách. Đầu tiên là gây mê toàn thân, tên nam tử này nhìn qua là biết hắn thật sự là chuyên gia phẫu thuật ngoại khoa phi thường thuần thục. Gây mê chỉ ấn nhẹ một chút là xong, mà từ lúc hắn đưa ống dẫn khí vào người La Lệ đến lúc vào trong phòng cách ly, thời gian này bất quá chỉ khoảng 3 phút thôi. Tiếp đó, hắn tập trung toàn bộ tinh thần cẩn thận nhìn vào con dao phẫu thuật trên tay. Bộ dạng tập trung tựa hồ như không phải đang phẫu thuật mà phảng phất như đang hoàn thành một tác phẩm nghệ thuật, đem toàn bộ tinh thần tập trung lên đó. Dao đầu tiên chậm rãi mở lồng ngực ra, tiếp đó dùng một cái kẹp nhỏ từ từ tìm kiếm. Cứ như vậy đến hơn 10 giây sau hắn rút cuộc mới sắc mặt ngưng trọng đưa dao phẫu thuật vào trong lồng ngực La Lệ. Tiếp đó, ngón tay khẽ động, đến khi rút dao ra, một tia máu tươi cũng phun ra. Trịnh Xá sửng sốt, lập tức vội vàng hỏi, cắt đứt mạch máu nào sao? Hay là cắt sai chỗ nào? Rút cuộc là đã có chuyện gì a? Nam tử kia bình tĩnh nói, yên tâm đi, kỹ thuật của ta suốt mấy chục năm chưa từng phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Đã cắt đứt ống dinh dưỡng, tiếp theo phải từ từ lấy alien này ra. Bất quá, xét độ lớn của nó, ta sợ là... Trịnh Xá hít vào một hơi, hắn lãnh tĩnh nói, rút cuộc là có chuyện gì? Ngươi nói cho ta biết đi, cái gì mà từ độ lớn, thứ này chỉ sợ à thứ gì? Đừng giấu giếm. Chiếc kẹp trong tay nam tử khẽ động mấy cái, hắn bình tĩnh nói. Quả nhiên, con alien này là queen a, mấy trăm thể ký sinh mới có thể sinh ra một queen. Đây quả nhiên là chuyện cực kỳ không tốt. Trịnh Xá kỳ quái hỏi, vậy là có ý gì? Không thể lấy ra sao? Không, lần trước đã lấy được một queen ra rồi, chỉ là không biết ngươi đã nghe chuyện ong chúa hay kiến chúa chưa? Bọn chúng và ong thở kiến thở có liên hệ đặc thù. Khi tính mạng của chúng bị uy hiếp, một lượng lớn ong thở kiến thở sẽ bắt đầu công kích đối thủ tạo thành uy hiếp với chúng. Thật sự, alien cũng là loại sinh vật tương tự a. Khi queen này bị cường hành lấy ra, alien xung quanh sẽ bắt đầu điên cuồng công kích tới đây. Hai chúng ta rất có thể sẽ bị xé vụn a. Ngay lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng vang lớn. Cùng lúc đó, đội ngũ thứ hai bắt đầu theo hai tên dẫn đường chạy tới đích đến. Chạy không bao lâu, Triệu Anh Không đột nhiên nhàn nhạt nói, không thấy Chiêm Lam đâu. Tiêu Hoành Luật chỉ yên lặng gật gật đầu nói, ân, cô ấy quay lại chỗ Trịnh Xá. Ha ha, hỏi thế gian tình ái là gì mà khiến đôi lứa thể nguyền sống chết. Trình Khiếu lập tức cười a a nói, còn chưa đủ lông đủ cánh. A, ta nhầm, là thằng nhóc đến lông còn chưa mọc dài. Thế mà cũng dám nói cái gì, vấn thế gian tình thị hà vật. Hoa ha ha, không nghĩ tới ngươi còn có sở thích như vậy. Vị nữ sĩ này thật sự là tràn ngập mị lực thành thục a. Ha ha ha, thịch, Lần này là Tiêu Hoành Luật thẹn quá hóa giận, trực tiếp cầm súng. Mơ chĩa vào hắn, làm tên nam nhân này lập tức phải lăn tròn xuống đất. Từ bên ngoài phòng y tế truyền đến thanh âm, lập tức làm hai người giật mình kinh hãi. Còn may thanh âm kia mang theo một loạt tiếng bước chân của người bình thường, đây chắc chắn không phải thanh âm của alien. Khi Trịnh Xá mở cửa phòng y tế ra, Chiêm Lam đang đứng bên ngoài, nàng mỉm cười quyến rũ nhìn Trịnh Xá. Bộ dạng tựa hồ không chút cảm giác kỳ quái tại sao lại đứng đó. Ngược lại, nàng không nói tiếng nào lách qua người Trịnh Xá cứ như vậy đi vào trong phòng y tế. Tại sao lại quay lại? Trịnh Xá cuối cũng không nhịn được hỏi. Chiêm Lam cười hì hì nói, một mình ngươi thì xác định phương hướng, vị trí kiểu gì? Vạn nhất có alien đánh lén ngươi thì biết làm thế nào? Ta chỉ nặng khoảng 90 cân thôi, cõng theo ta chắc ngươi cũng không cảm thấy quá khó khăn phải không? 2 cân Trung Quốc bằng 1 kg, Chiêm Lam nặng khoảng 45 kg. Trịnh Xá nhìn thật sâu vào mắt nàng, cô bé này sắc mặt rất bình thản, nàng ôn nhu nhìn hắn, đôi mắt trong như nước có bao nhiêu điều muốn nói nhưng không thể bộc lộ ra. Hai người cứ như vậy nhìn nhau mấy giây, bấy giờ hắn mới thì thào, ngươi không cần quay lại, không cần làm vậy vì ta. Chiêm Lam mỉm cười lắc lắc đầu nói, vậy không được, lúc trước đã thiếu ngươi rất nhiều rồi, lần này coi như ta trả nợ. Hi hi, khi Tiểu Lệ Nhi cần giúp đỡ nhất, ta sao có thể bỏ mặc các ngươi được. Không cần nói gì nữa, nếu thật sự muốn cảm ơn ta, lát nữa cõng ta lên lưng nhé, đừng có vác vai đấy. Trịnh Xá thở dài muốn nói gì đó nhưng mở miệng mà vẫn nói không nên lời. Cuối cùng hắn chỉ có thể thở dài yên lặng, cứ như vậy đứng cạnh nam tử kia, xem kỹ xảo phẫu thuật điêu luyện của hắn. Mặc dù nói thời gian phẫu thuật là 30 phút, kỳ thực với tốc độ và kỹ xảo của hắn mà nói, chỉ cần 20-25 phút là có thể kết thúc. Tính toán một chút, Trịnh Xá ngoại trừ cảm thấy hơi an tâm, cũng sinh chút áy náy với gã nhân viên nghiên cứu này. Trải qua khoảng 20 phút, đã dần dần có thể nhìn thấy phần đầu của Queen, cái miệng dữ tợn cũng chậm rãi mở ra, đầu lưỡi chợt giật một cái, ba một tiếng đánh lên dao phẫu thuật. Mặc dù không làm hỏng dao phẫu thuật nhưng vẫn có thể thấy được sự hung hãn của Queen, chỉ bằng bản năng mà còn chưa trưởng thành nó đã hung hãn đáng sợ như vậy. Thân hình to lớn, đáng sợ sau khi nó lớn lên. Trịnh Xá đến giờ vẫn còn nhớ rõ phần kết của Alien 1. Bọn họ thiếu chút nữa thì đoàn diệt. Điều đó đã hoàn tờ hoàn thể hiện sự cường đại khủng bố của Queen. Chiêm Lam đột nhiên lo lắng hỏi. Ngươi nói Queen đã kinh khủng như vậy, cường đại như vậy. Vậy tại sao giết nó chỉ được 1.000 điểm thưởng và một chi tiết kịch tình cấp đi chứ? Mà Alien thể tiến hóa, giết một con sẽ được 5.000 điểm thưởng và một chi tiết kịch tình cấp bi. Ngươi không cảm thấy quá kỳ quái sao? Chẳng lẽ alien thể tiến hóa rất cường đại sao? Trịnh Xá cũng trầm tư suy nghĩ. Có lẽ alien thể tiến hóa thật sự cường đại như vậy. Tình cảnh trong phim mặc dù không bộc lộ rõ thực lực của Queen, nhưng bị alien thể tiến hóa chỉ vỏn vẹn một chưởng đánh vỡ đầu, như thế có thể thấy thực lực của alien thể tiến hóa không hề yếu. Ngươi có thể quét hình được đám alien thể tiến hóa này không? Chiêm Lam lắc đầu nói, không, tạm thời chưa được. Tựa hồ tinh thần tảo miêu của ta vô hiệu với chất nhầy ăn mòn alien tiết ra. Những chỗ bị chúng phun chất nhầy này lên ta sẽ không quét hình được. Cũng không biết là do nguyên nhân gì. Trịnh Xá cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, những khu vực như vậy đang không ngừng gia tăng phải không? Hiện tại chúng đã lan đến đâu rồi? Chiêm Lam từ từ nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói, ân, đúng vậy, những khu vực như vậy đang không ngừng gia tăng, chỉ những chỗ ta quét hình được đại khái đã có 11 alien, trong đó có 6 con bắt đầu đến gần chúng ta, một con đang truy đuổi ở xa phía sau đám Tiêu Hoành Luật, phỏng chừng trong thời gian ngắn khó có thể tiếp cận bọn họ. Bọn họ hiện đang tới gần thang máy chính. Nếu đi thang máy sẽ có thể đi lên thẳng 2 tầng, như vậy rất gần tàu cứu sinh. Trịnh Xá thở dài nói, yên tâm đi, ta nhất định có thể đem các ngươi trở về an toàn. Nếu như đến cuối cùng, chúng ta chết cùng nhau. Chiêm Lam lại mỉm cười sáng lạn nói, nếu như chúng ta chết cùng nhau. Lời như vậy không phải là, đúng này, Nam tử kia thở hắt ra một hơi nói, đã cắt rời hoàn toàn các chỗ nối với cơ nhục, tiếp theo sẽ cắt chỗ tiếp nối thần kinh. Như vậy sẽ kích thích Queen sinh ra cảm giác nguy hiểm, đại khái ta cần 10 phút nữa để hoàn thành phẫu thuật. Trong thời gian này không thể bị quấy rầy, vì thế nhờ hai vị bảo vệ gian phòng này. Trịnh Xá yên lặng gật đầu, hắn chỉ thản nhiên nói, đa tạ, yên tâm đi, thê tử của ngươi ở cũng bọn họ sẽ phi thường an toàn, đồng bọn của ta nhất định sẽ đưa nàng an toàn tiến vào tàu cứu sinh. Tất cả an toàn chỗ này đều do ta phụ trách, tóm lại mọi chuyện phẫu thuật ta xin trông cậy vào ngươi. Nam tử kia bình thản nói, chúng ta giao dịch công bằng, tính mạng thê tử của ta đổi lấy tính mạng người ngươi yêu, rất công bằng. Yên tâm đi, ta sẽ hoàn thành phẫu thuật trong thời gian quy định. Sau đó xin cho ta một khẩu súng và một viên đạn, cảm ơn. Sau khoảng 2 phút, Chiêm Lam đột nhiên biến sắc nói, đến rồi, ngay trước mặt đã có hai alien đang tới rất gần, mấy chục giây sau sẽ xuất hiện trong thông đạo này, còn có 4 alien khác đang chạy tới chỗ chúng ta, tốc độ quá nhanh a. Trịnh Xá hít một hơi thật sâu, tay trái hắn cầm súng Lasmer, tay phải cầm chiến đao, không nói tiếng nào đi ra ngoài cửa. Đến khi cửa phòng y tế bắt đầu đóng lại, Chiêm Lam mới nhẹ nhàng nói, cẩn thận. Ân, sẽ cẩn thận. Thật sự chỉ cần cẩn thận là đủ sao? Nếu như đối mặt với alien, cho dù cẩn thận đến thế nào cũng không cách nào hoàn toàn tránh được thương tổn, cho nên so với cẩn thận từng ly từng tí, không bằng liều mạng chiến một trận. Lúc này Trịnh Xá đã tính toán kỹ rồi, cầm súng Lasmer trên tay, hắn biết tối đa chỉ có thể bắn ra 2 phát, nếu như có trên 2 alien vậy chắc chắn sẽ phải gặp nguy hiểm cận chiến. Đây chính là tình huống mà hắn cực lực trốn tránh, một khi cận chiến thì sống chết tại số, rất có thể chỉ hơi không cẩn thận đã bị cái đuôi của alien đâm trúng tim, mà nhược điểm của hắn chính là trái tim và đại não. Một khi hai chỗ này bị đánh nát thì cho dù huyết thống bá tước có cường đại đến thế nào cũng chắc chắn không thể sống sót. Trịnh Xá cầm súng Lasmer yên lặng đứng chắn ở lối đi. Hắn nhắm mắt, đem tất cả lực chú ý tập trung về phía trước. Dần dần, trong tai hắn cuối cùng cũng nghe được tiếng ma sát rất nhỏ từ phía xa truyền tới. Đó là tiếng kim lại ma sát. Thời gian trôi quá, thanh âm càng lúc càng lớn. Cuối cùng, Trịnh Xá mở mắt ra, hắn giơ súng nhắm chặt về phía bên trái ngã rẽ, miệng không ngừng đếm ngược. 3, 2, 1. Trịnh Xá vụt nổ súng, mặc dù chỗ đó còn chưa có dấu vết gì của alien, nhưng chỉ trong chốc lát khi hắn nổ súng, một bóng alien đen gì đã xuất hiện tại ngã rẽ thông đạo. Tiếp đó, quả cầu năng lượng đập trúng thân hình vừa lao tới, cơ hồ chỉ trong nháy mắt. Một đạo thiểm quang lóe lên, con alien đó đã bị thiêu thành cho bụi, đến cả vách tường chỗ rẽ cũng bị hòa tan một mảng lớn. Gần như đồng thời, một bóng đen nhanh chóng lao tới chỗ Trịnh Xá, lúc này hắn vừa mới buông cò súng, bóng đen đó tốc độ cực nhanh, cơ hồ mới trước mắt một cái đã chỉ còn cách Trịnh Xá mấy thước. Phản ứng của Trịnh Xá cũng cực nhanh. Dưới chân đạp một phát nhảy lùi về phía sau, khi hạ xuống một khối năng lượng lại bay tới, chỉ thấy alien đàn ở giữa không trung bị đạn năng lượng bắn trúng, ánh sáng lóe lên, bị thiêu đến cho bụi cũng không còn. Trịnh Xá hít sâu mấy hơi, hắn còn chưa kịp buông súng Lasmer xuống, một cảm giác nguy hiểm đột nhiên trừ trong phòng y tế truyền thẳng đến. Dọa hắn sợ đến mức phải vội vàng mở cửa lao vào bên trong. Khung cảnh phía trong vẫn an tĩnh như cũ. Nam tử kia yên lặng thao tác phẫu thuật. Còn Chiêm Lam nhìn hắn cười khổ. Phía trên, 4 alien đang cách đây một lớp thép. Không biết chúng làm thế nào tiến vào. Nhìn chỗ đó, thép bị ăn mòn. Chiêm Lam đột nhiên chỉ vào một chỗ thép bị chất lỏng ăn mòn trên vách tường. Hai người ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên, nóc tường chỗ đó đã bắt đầu bị ăn mòn tan chảy ra. Theo tình hình này, nhiều nhất là mấy giây nữa, lớp thép này sẽ bị ăn mòn xuyên qua. Tiếp đó, 4 alien sẽ từ trên đỉnh đầu đánh thẳng xuống. Một cái đuôi xuyên qua lớp thép đã bị ăn mòn, cuộc tập kích mà hai người đã tưởng tượng lại không đến. Đúng lúc này, trên nóc phòng cách ly cũng bắt đầu có hiện tượng tan chảy. Nói cách khác, đám alien đã biết vị trí của Queen, chúng chuẩn bị trực tiếp xông vào gian cách ly, đoạt lấy Queen, đồng thời giết chết La Lệ. A, Trịnh Xá điên cuồng gào lên, hắn lao về chỗ vách tường bị đánh xuyên qua, chỉ thấy dưới chân hắn dùng sức đạp mạnh một cái, cả người vụt nhảy lên cao mấy thước, một tay bám vào bờ thép bị ăn mòn, tiếp đó cả người bay lên, đập thẳng vào một con alien cực lớn, cứ lăn lộn như vậy, lao về phía ba con alien cự đại còn lại. Trên khoảng không giữa hai tầng có bốn con alien to lớn, còn Trịnh Xá chỉ có một mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 70, chiến đấu ở phía còn lại. Tiêu Hoành Luật vẫn như cũ, được Trương Hằng ôm trước ngực, mặc dù Trình Khiếu cũng cười hì hì, tỏ ý sẵn lòng tiếp nhận nhiệm vụ bế hắn, nhưng bị Tiêu Hoành Luật cự tuyệt không chút khách khí. Còn về chuyện có phải là do sợ bị báo thù hay không thì chỉ có bản thân hắn mới biết được. Tiêu Hoành Luật cẩn thận hỏi một nhân viên nghiên cứu, thang máy lớn này có an toàn như các ngươi nói không đó? Vạn nhất có chỗ bị alien ăn mòn mất thì làm thế nào? Tên nhân viên nghiên cứu kia lập tức nói, theo tính toán thì sẽ không sao. Xung quanh thang máy chính có bố trí lưới điện phòng hộ, cho dù bị công kích rất nhỏ cũng sẽ kịch liệt phản kích. Alien mặc dù có thể kháng cự điện áp bình thường nhưng đối với điện cao áp cũng không có nhiều sức phòng ngự. Đương nhiên, đây chỉ là alien bình thường, nếu như là Queen mà nói, vỏ ngoài cửa thật sự đủ sức ngăn cản điện cao áp thông thường. Bất quá, ta nghĩ Queen cũng sẽ không tùy tiện chạy tới gần thang máy phải không? Tiêu Hoành Lũa Tờ suy nghĩ tử tế một lúc rồi nói, vậy thì tốt, chúng ta dùng thang máy chính tiến lên tầng trên. Sau đó cần bao lâu để tới gần tàu cứu sinh? Gã nhân viên nghiên cứu còn lại vội vàng nói, nếu dựa theo tốc độ của chúng ta hiện tại, có lẽ chạy thêm khoảng 20 phút nữa sẽ đến nơi. Đoạn này hẳn là có một vài nhân viên phòng hộ, vũ khí của họ cũng có thể gây thương tổn đối với alien bình thường, không bằng đem bọn họ đi cùng có được không? Triệu Anh không lại lạnh lùng nói, không quen hành động với người xa lạ. Nếu như bọn họ dùng đạn thật công kích, ta sợ khi chiến đấu sẽ bị ngộ thương. Hơn nữa ngươi tin rằng bọn họ sẽ trợ giúp chúng ta, trợ giúp đám vật thí nghiệm chúng ta. Tên nhân viên này lập tức đỏ mặt không dám nói gì nữa. Gã kia vội chuyển đề tài nói, ta không thể hiểu được, rút cuộc các ngươi làm thế nào thoát khỏi đó vậy? Thủy tinh công nghiệp chống đạn, khóa chốt hợp kim cường hóa, lại cộng thêm vòng đầu cùng chất liệu. Các ngươi hẳn là khó có khả năng dựa vào lực lượng bản thân thoát ra. Chẳng lẽ có người thả các ngươi ra? Tiêu Hoành Luật cười lạnh nói, thả chúng ta ra. Ai thả chúng ta ra? Đừng có suy nghĩ lung tung nữa, cẩn thận dẫn đường đi, trừ phi các ngươi muốn nổ tung cùng phi thuyền này. Hai gã nhân viên nghiên cứu nhìn nhau, bọn họ cuối cùng cũng ngậm miệng không nói gì thêm, cứ như vậy dẫn đường phía trước mọi người. Chạy thêm mấy phút, trước mặt hiện lên một cánh cửa thang máy cực lớn, ít nhất cũng cao đến 3 mét. Bên ngoài có 3 tên lính đứng gác. Bọn họ nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, liền ngạc nhiên quay đầu lại nhìn. Tiếp đó mấy tên lính này giơ súng chĩa vào mọi người. Gã đứng đầu cao giọng nói, hạ vũ khí, ngồi xuống. Tiêu Hoành Luật hạ giọng quát, Triệu Anh Không. Triệu Anh Không đã sớm đặt nữ tử xinh đẹp xuống, nàng nhẹ nhàng lao đến trước mặt mọi người. Một tay vung lên, mấy tên lính nhất thời kỳ quái nhìn nhau, tiếp đó phi thường sợ hãi nhìn cơ thể mình từ chỗ ngực chậm rãi đổ xuống đất, cả người bị chia thành hai nửa, chỗ cắt phẳng lì như gương, phảng phất như trời sinh đã như vậy. Đến lúc ba người bị rời hẳn thành hai đoạn, máu từ vết thương mới bắt đầu trào ra ồ ạt, nội tạng rơi rụng đầy đất. Cô bé này thu hồi vũ khí nhỏ như sợi tóc lại, món vũ khí này vừa tung ra thì vừa dai bền, vừa sắc bén, nhưng khi thu hồi lại trên tay thì mềm mịn như tơ. Vũ khí dễ dàng cắt đôi ba tên lính lúc này cuốn quýt trên cánh tay nàng trông như một món trang sức dệt bằng tơ tằm. Hai gã nhân viên nghiên cứu đơn giản là sợ đến choáng váng. Bọn họ ngây ngốc nhìn Triệu Anh Không, cả nửa ngày vẫn không dám nói gì. Không chỉ có hai người bọn họ, mấy người còn lại cũng bị dọa đến trợn mắt há mồm. cũng có người không bị kinh hãi bởi đám thi thể tan nát này. Dù sao trải qua mấy bộ phim kinh dị, tâm lý mấy người coi như đã được khảo nghiệm. Chỉ có Trương Hằng nhất thời sắc mặt tái xanh, toàn thân không ngừng run rẩy. Căn bệnh của hắn xem ra chẳng có chút thuyên giảm nào, ngược lại có vẻ càng lúc càng nghiêm trọng. Ít nhất từ biểu hiện của hắn, cái kiểu cả người run rẩy này tuyệt đối không phải sợ hãi bình thường. Biểu hiện của những người còn lại cơ bản là phi thường kinh ngạc. Vô luận là Trình Khiếu hay nữ tử xinh đẹp cũng vậy. Bọn họ vô cùng ngạc nhiên nhìn ba cổ thi thể trước mắt. Về phần Tiêu Hoành Luật thì lại bất ngờ vì uy lực của vũ khí cùng mức độ thuần thục của Triệu Anh Không. Xét từ tình huống một kích bất thần vừa rồi, vũ khí này căn bản cực khó phòng bị. Ít nhất, xem uy lực, giết chết một người cực kỳ dễ dàng. Cự ly cũng được khoảng 7 thước, coi như là vũ khí chiến đấu tầm trung. Tiêu Hoành Luật bình hạ tâm thần, hắn lập tức nhìn hai gã nhân viên nghiên cứu nói, đây là thang máy chính phải không? Các ngươi khẳng định thang máy này còn có thể vận hành. Hai gã nhân viên nghiên cứu vội vàng nhìn kỹ bảng điều khiển thang máy, trên đó báo hiệu thang đang không ngừng di xuống. Một người vội vàng gật đầu, đúng vậy, thang máy chính thật sự vẫn có thể sử dụng. Xét tình hình vừa rồi họ đứng chờ thang máy, phía trên hẳn là cũng có người vậy. Ồ, như vậy cũng tốt, chỉ sợ chúng ta vừa đặt chân lên tầng trên đã thấy alien đầy đất, như thế không khỏi làm người ta quá tuyệt vọng mất. Tiêu Hoành Luật ngắt tóc, hắn kỳ quái nói, kỳ thật ta thấu rất quái lạ, các ngươi không cảm thấy thang máy chạy xuống hơi lâu sao? Trình Khiếu, ngươi bế ta, Trương Hằng, còn nhớ lời ta đã nói không? Vô luận thế nào, Lâm Địch chỉ cần một kích. Không phải ngươi sống thì là ta chết. Ngươi đừng sợ hãi. Chỉ cần muốn giết chết địch nhân là được. Như vậy bản thân sẽ có thể an toàn. Như vậy địch nhân căn bản khó có thể gây thương tổn đến ngươi. Trương Hằng thật không dám nhìn tới chỗ ba cổ thi thể kia. Thân thể hắn vẫn hơi run run. Sau khi giao Tiêu Hoành Luật cho Trình Khiếu, hắn kỳ quái hỏi. Sẽ có chuyện gì sao? Ngươi nói rõ ràng một chút. Nếu không ta không chuẩn bị tâm ký chiến đấu, chỉ sợ sẽ sợ đến không kéo nổi dây cung. Tiêu Hoành Luật cười hì hì nói, vậy không tốt sao? Nếu đã không phải tận lực chiến đấu, lúc chiến đấu ngươi cũng sẽ không có nhiều cố kỵ, chỉ cần một kích bắn ra là được. Còn về chuyện có bắn trúng mục tiêu hay không, sau khi bắn trúng sẽ có chuyện gì, bản thân rút cuộc có chết hay không, những chuyện này ngươi không cần quan tâm tới. Ngươi chỉ cần quan tâm đến một thứ thôi. Tên của ngươi đã đặt trên cung chưa? Trương Hằng hít một hơi thật sâu. Hắn lấy một mũi phụ ma tiễn cộng ba sắc bén ra. Một tay cầm mũi tên, tay kia nắm chặt cổ cung xả thiên lang. Giống như Tiêu Hoành Luật đã nói, giờ phút này trong đầu hắn không nghĩ tới bất cứ chuyện gì. Dù là sợ hãi cũng được, tử vong cũng được, chiến đấu cũng được. Dù sao khi nguy hiểm xuất hiện sẽ một tiễn bắn tới. Mọi chuyện cứ sau khi bắn rồi tính sau. Như vậy có thể cũng là phương thức chiến đấu thích hợp với hắn nhất. Ít nhất, hắn tuyệt đối sẽ không lại sợ hãi bị địch nhân công kích hoặc tử vong. Chờ đến khi cửa thang máy chính chậm rãi từ tầng trên hạ xuống, Trương Hằng lập tức kéo căng trường cung. Chỉ chờ cửa thang máy mở ra là một tiễn bắn tới. Bởi vì hắn đã ngửi được mùi hôi của alien và mùi máu tanh từ trong thang máy truyền tới. Mùi này so với mùi máu tươi từ đám thi thể sau lưng hắn không khác nhau lắm. Mà Triệu Anh Không cũng đã đồng dạng chuẩn bị chiến đấu. Nàng một tay nắm chuôi chủy thủ, tay kia cuốn kim trúc tơ. Vô luận trong thang máy có cái gì, nàng cũng đã chuẩn bị đối mặt với loại nguy hiểm đó. Là loài người cũng thế, mà là alien cũng thế. Trên thực tế, đến cả Tiêu Hoành Luật cũng cầm súng. Lasmơ chĩa thẳng vào cửa thang máy. Khi cánh cửa từ từ mở ra, đập vào mắt mọi người lại là một cổ thi thể vỡ vụn, phảng phất như bị một cái miệng cực lớn cắn xé, nhìn vừa tanh tưởi vừa ghê rợn. Tất cả mọi người đều chấn động không nói nên lời. Chỉ có Trình Khiếu và Triệu Anh Không bước lên trước. Đương nhiên do bị Trình Khiếu ôm, Tiêu Hoành Lụa Tờ cũng bị kéo vào, làm thằng nhóc này sợ đến người. Hắn lập tức gào lên, bỏ ta xuống trước đã, bỏ ta xuống trước đã. Mặc dù ta không sợ người chết, nhưng nhìn mấy thứ này không phải quá ghê tởm sao? Đừng để ta tới gần họ. Trình Khiếu phảng phất như đang đùa giỡn, giả bộ muốn ném Tiêu Hoành Luật vào đống thịt nát vụn đó, đến khi làm thằng bé này sợ đến run rẩy cả người, hắn mới cười ha ha, thả Tiêu Hoành Luật xuống, tiếp đó cũng chịu anh không đi tới đống thịt kia. Còn rất mới, có lẽ mới chết không quá 10 phút trước, hơn nữa từ vết cắn này, a a, chúng ta có lẽ sắp phất to rồi, từ độ lớn mà nói, phỏng chừng ở phía trên chính là... Trình Khiếu cười ha ha nói. Triệu Anh không gật đầu nói, không sai, bọn họ thật sự chết do bị một vật lớn cắn xé nội tạng, hơn nữa mới chết không quá 10 phút trước, phía trên thật sự có thể có là Queen sao? Tiêu Hoành Luật hơi mỉm cười khổ sở. Queen lớn gấp mấy lần alien bình thường, hơn nữa chẳng những thân thể lớn như thế mà cả vỏ ngoài cứng rắn của alien cũng dày gấp mấy lần. Nói cách khác, vũ khí bình thường rất có thể không gây được chút thương tổn nào tới nó, mà uy lực của vũ khí năng lượng quả thật rất lớn, nhưng không biết bọn họ có chịu nổi một kích từ cái đuôi của Queen hay không. Phải biết rằng, ngay cả lực lượng cũng nhân lên mấy lần. Đây cũng là nguyên nhân vì sao đi đường Tiêu Hoành Luật một mực tính toán làm cách nào tránh được Queen, nhưng người tính không bằng trời tính. Bọn họ cuối cùng vẫn gặp phải sinh vật cự đại mà khủng bố, Queen. Vậy chiến đi, nhìn mọi người xem. Ta đã nghe Trịnh Xá kể qua về chiến lực đáng sợ của Queen. Nghe nói lúc ấy bọn họ gần như lâm vào đoàn diệt mới miễn cưỡng vượt qua được. Với thực lực của chúng ta hiện tại so với họ hẳn là mạnh hơn nhiều. Liều mạng với Queen một trận cũng không phải không có khả năng. Mặc dù Queen ở đây so với trong phim thì kinh khủng hơn nhiều, nhưng chúng ta cũng không đến mức chắc chắn phải thua. Triệu Anh không, ngươi quấy rối động tác của Queen. Trương Hằng, tam trọng bạo liệt tiễn, gặp địch chỉ một kích, tính mệnh của chúng ta giao hết cho ngươi đó. Mọi người trong lòng đều thấp thỏm không yên, dù sao bất cứ ai đứng cạnh một đống thịt bị cắn xé nát vụn cũng sẽ cảm thấy bất an. Không nói tới những người khác, chính Trương Hằng là người khó chịu nhất. Hắn vốn sợ thấy máu, sợ chiến đấu, nhưng giờ phút này hắn hai chân đứng giữa xương thịt người. Cảm giác thịt tươi chất đầy xung quanh thật sự quá kinh khủng, đây cũng chưa tính là gì. Nếu bình thường hắn cứ trực tiếp hôn mê là xong, nhưng lúc này lại bị phó thác trách nhiệm. Tính mạng của tất cả đồng bọn A, tất cả đều phó thác lên tam trọng bạo liệt tiễn của hắn. Áp lực như thế làm hắn đến cả tư cách để ngất xỉu như trước cũng chẳng còn. Trước đó, sau khi hắn luyện được tam trọng bạo liệt tiễn đã nói cho Tiêu Hoành Luật uy lực của kỹ năng này. Khuyết điểm lớn nhất chính là độ chính xác hoàn toàn không đủ. Có thể nói, nếu như một tiễn bình thường độ chính xác là 100%, bạo liệt tiễn thông thường độ chính xác là 90%, vậy tam trọng bạo liệt tiễn chỉ có độ chính xác là 50%, hắn chỉ có một nửa xác suất bắn trúng mục tiêu, mà hơn nữa rất có thể một nửa xác suất này cũng không bắn trúng chỗ yếu hại. Nói tóm lại, với uy lực cực lớn của tam trọng bạo liệt tiễn, được bao nhiêu lại mất bấy nhiêu, có được uy lực khổng lồ thì cũng mất đi độ chính xác. Trương Hằng hít sâu một hơi, hắn ổn định lại thân thể đang run rẩy, tiếp đó cẩn thận hỏi, Tiêu Hoành Luật, uy lực của tam trọng bạo liệt tiễn quả thật rất lớn, nhưng đồng dạng, nguy hiểm cũng quá cao, vạn nhất không bắn chúng thì làm sao bây giờ? Tin ta đi, có phụ ma tiễn cộng 3 này rồi. Chỉ cần uy lực của bạo liệt tiễn phổ thông là đã đủ lớn rồi, đừng sử dụng tam trọng bạo liệt tiễn nữa. Tiêu Hoành Luật lại lắc lắc đầu, mắt thấy đã sắp lên tầng trên, hắn mới từ từ nói, được rồi, ngươi có thể vứt bỏ chúng ta, một mình chạy trốn mà. Giống như ngươi vứt bỏ nữ nhân của ngươi vậy, để nàng bị luân phiên. Trương Hằng một quyền đánh bay cả Trình Khiếu đang ôm Tiêu Hoành Luật lên, rơi thẳng xuống đống thịt vụn. Vậy còn chưa đủ, hắn vụt xốc Tiêu Hoành Luật lên, nhưng chỉ thấy tiểu nam hài này nhìn hắn cười nhạt. Hơn nữa Trình Khiếu cũng lao tới ôm lấy Tiêu Hoành Luật, hắn lạnh lùng nói, nam nhân không được đem sai lầm của mình biến thành đau đớn của người khác. Trương Hằng gục đầu xuống, hắn thở dài nói, không, hắn nói đúng, ta là kẻ nhát gan. Bỏ nàng lại một mình mà chạy trốn, đây không phải kẻ nhát gan thì là gì? Hắn nói rất đúng a. Tiêu Hoành Luật sờ sờ mặt, hắn lẩm bẩm mấy tiếng, đánh đau quá a. Vừa không ngừng nói, biết xã Thiên Lang từ đâu mà có không? Hội Vãn Điêu Cung như Mãn Nguyệt, Tây Bắc Vọng, xã Thiên Lang, ba. Chính là lúc này, một tiếng đinh khẽ vang lên, thang máy chính cuối cùng cũng tới tầng cao nhất. Trương Hằng hai mắt mờ mịt, hắn không chút nghĩ ngợi dương xã Thiên Lang cong vòng như trăng tròn, tay cầm chặt ba mũi phụ ma tiễn, một tiếng rít lên, một tiễn đẩy một tiễn bắn ra. Đến mũi tên thứ ba, mấy mũi tên đã lấp lóe quang mang chói mắt, thuộc tính ma pháp phụ trợ của mỗi mũi tên đều bộc phát, tiếp đó hung hăng bắn thẳng vào một cái đầu cực lớn đang thò ra. Thịch một tiếng trầm đục, mũi tên phá không bay mất, cái đầu khổng lồ kia phảng phất như bằng bùn đất, từ từ biến thành bụi phấn, phiêu tán giữa không trung. Đến khi cả cái đầu đã biến mất không thấy nữa, thân thể to lớn kia mới chậm rãi đổ xuống đất. Đây là uy lực đặc thù của phụ ma tiễn cộng 3, vô luận là thứ gì cũng có thể dễ dàng hóa thành cho bụi, biết mất không thấy nữa, không chỉ như thế, còn gia tăng tầm bắn và lực phá hoại. Vì vậy ta mới nói, chỉ cần một tiễn bắn ra là được, hà tất phải sử dụng tam trọng bạo liệt tiễn chứ. Trương Hằng từ trong thang máy đi ra, hắn vừa nói vừa kỳ quái nhìn xung quanh, loại cảm giác tiến nhập vào trạng thái mở cơ nhân tỏa này. Mặc dù là hắn ngẫu nhiên phát hiện ra, nhưng vô luận thế nào, loại cảm giác này cũng cực kỳ tuyệt vời. Trực giác chiến đấu không ngừng cuồn cuộn truyền tới, làm hắn thấy bản thân như trong chốc lát biến thành siêu. Cảm giác này thật sự không thể diễn tả với người khác. Đương nhiên, đau khổ sau khi giải trừ trạng thái mở cơ nhân tỏa cũng không thể nói với người khác được. Tiêu Hoành Luật thấy Trương Hằng vụt đau đớn, hắn dựa vào cửa thang máy không ngừng co quắp, nhìn cả người đơn giản chỉ có thống khổ. Thậm chí đến trình khiếu điểm mấy huyệt đạo của hắn cũng vô dụng. Tiêu Hoành Luật gãi gãi đầu nói, hóa ra là như vậy a, thật đúng là làm người ta phải tiếc nuối. Kỳ thật bạo liệt tiễn bình thường có lẽ cũng đủ rồi. Ta đã đánh giá thấp uy lực của vũ khí phụ trợ ma pháp này. Đúng rồi, ngươi không xoa chứ? Trương Hằng chỉ hận không thể cắt Tiêu Hoành Luật thành từng miếng ăn thịt. Hắn ha miệng hớp từng ngụm không khí, nói, Ngươi rất đáng ghét. Tiêu Hoành Luật cười ha ha nói, cũng không đúng, ta không phải đã bị ngươi đánh một phát sao? Mọi người coi như hòa, ngươi hiện tại không phải cảm thấy tốt hơn nhiều sao? Đúng không? Chỉ cần không sợ hãi là sẽ không sợ hãi. Ha ha, địch nhân tất cả chỉ là hổ giấy thôi, nhìn qua có vẻ đáng sợ, kỳ thật cũng chẳng có gì, chỉ cần ngươi giết chết đối phương là được rồi, đối phương cản bản vô pháp làm hại đến ngươi. Ha ha ha. Trương Hằng được Trình Khiếu dìu đỡ chậm rãi đứng lên. Hắn thật sự muốn hung hăng đập cho Tiêu Hoành Luật một quyền, nhưng giờ phút hắn này toàn thân vô lực. Giải trừ trạng thái mở cơ nhân tỏa tiền kỳ đều là như vậy, một khi sử dụng sau đó sẽ là một thời gian vô lực, cho nên bất đắc dĩ chỉ có thể để một nhân viên nghiên cứu bế Tiêu Hoành Luật, còn Trình Khiếu cõng Trương Hằng, dù sao mọi người cũng đều phải chạy đua với thời gian, vô luận thế nào cũng phải trong thời gian nhất định tới được bên trong tàu cứu sinh. Ha ha, cho dù thế nào đi nữa, ngươi cũng đã dễ dàng giải quyết một quyên có thể khiến đoàn diệt đó. Các ngươi chẳng phải đã nói đội ngũ của đội trưởng lúc trước không phải thiếu chút nữa thì đoàn diệt sao? Lúc đó thực lực của mọi người rất yếu sao? Trình Khiếu vừa chạy vừa cười ha ha nói. Hắn còn chưa dứt lời, đột nhiên từ thông đạo cạnh thang máy một bóng đen to lớn xông ra. Ba một tiếng trầm đục, Triệu Anh không lao tới ngăn cản bóng đen đó bị đánh bay ra hơn 10 thước. Tiếp đó Trương Hằng thoáng cái đã đập lên vách tường. Người vốn phải trúng công kích lúc nãy là Trình Khiếu. Hắn ngây người nhìn Triệu Anh không phía xa, liền đó vứt Trương Hằng xuống đất, đoạt lấy súng. Lasmơ trên tay Tiêu Hoành Luật, một lao tới phía trước. Trong thông đạo, một alien khổng lồ lớn gần 10 thước đứng đó, thân nó dài ít nhất cũng hơn 10 thước, vỏ ngoài đen gì phảng phất như sắt thép. Bất cứ ai đối diện với nó sẽ cảm thấy một luồng áp bức to lớn. Tuy nhiên Trình Khiếu rõ ràng là ngoại lên, hắn phảng phất như không cảm thấy áp lực không tờ lồ của Queen. Khi cái đuôi Queen còn đang rút về, hắn đã đưa súng nhắm vào đùi nó bóp cò. Một đạo thiểm quang lóe lên, Trình Khiếu bị đánh bay, đồng thời trên đùi Queen chỉ vỏn vẹn xuất hiện một cái lỗ bị hào tan lõm và tựa hồ đến khớp xương cũng không bị thương. Bất quá, cảm giác đau đớn này đủ để kích thích Queen đại khai sát giới rồi. Trình Khiếu bị đáng bay ra xa, nhưng hắn lại nhảy bật dậy như chẳng hề hắn gì, chỉ có súng. Mơ trên tay hắn đã nát vụn. Vừa rồi một kích của cái đuôi đáng trúng khẩu súng, nếu không chỉ một phát là đủ đáng gãy tan mấy xương ngực hắn, thậm chí cắt đứt đôi người. Quinn gào lên, nó nhấc chân xông về phía mọi người. Hai chân to lớn tạo cho tất cả một loại ảo giác, phảng phất như nó chỉ đạp nhẹ một phát, mọi người sẽ bị áp thành bánh thịt. Vì thế, khi Quinn xông tới, mấy người đối diện đều vô thức lùi lảo phía sau. Bọn họ không nhìn thấy Triệu Anh không từ xa lao tới chỗ Quinn. Khi cái đuôi quét về phía mọi người, nàng đã đến cạnh chân nó. Phần đùi to lớn lập tức bị nhẹ nhàng cắt đứt. Vô số dịch axit màu vàng từ chỗ đó phun ra, mà Quinn cũng mất trọng tâm ngã xuống đất. Triệu Anh không nói tiếng nào, nhảy tới trên người Quinn. Trước khi nó kịp quay đầu bắn lưỡi ra, trong tay nàng đã xuất hiện thêm một thanh chủy thủ đầy lửa. Chỉ thấy nàng nhảy tới trong nháy mắt, thanh chủy thủ đã hung hăng đâm thẳng vào giữa đầu Quinn. Hỏa diễm kịch liệt cũng đồng dạng thiêu đốt đại não Quinn. Alien có linh không không? Chẳng ai dám khẳng định chuyện này, nhưng từ tiếng kêu thê thảm cùng cực của Quinn có thể thấy, nó tuyệt đối đang phải chịu khống khổ khủng khiếp. Nó điên cuồng giãy giụa, mặt đất đã bị dịch thể có tính ăn mòn mạnh của nó khoét thành một lỗ lớn. Tổng lượng dịch axit mà nó phun ra cơ hồ ăn mòn cả sàn tàu thành một cái ao nhỏ. Chỉ cần bước một bước là sẽ mắc kẹt trong đó. Đến cả nửa ngày sau, con alien khổng lồ này mới từ từ ngừng giãy giụa, cứ như vậy chết giữa đương trường. Triệu Anh không yên lặng đi tới cạnh Quinn. Sợi tơ kim loại trong tay nàng hơi vung ra. Tiếp đó dùng sức kéo một phát. Cây hỏa diễm chủy thủ đã được nàng kéo về. Triệu Anh không cẩn thận quan sát chủy thủ. Hoàn hảo, vô luận là tài liệu chế tạo bản thân chủy thủ hay tài liệu chế tạo chuôi, đều là kim loại nàng chưa từng thấy qua. Mà thứ kim loại này tựa hồ không sợ axit ăn mòn, cứ như vậy cắm vào trong não Quinn mà vẫn không hao tổn chút nào, làm Triệu Anh không khẽ mỉm cười. Trình Khiếu cùng những người còn lại cùng chạy tới, bọn họ đều lớn tiếng hoan hô, mà bộ dạng Trình Khiếu lại càng khoa trương. Hắn đưa tay ôm lấy Triệu Anh không vào lòng, dỗ dạng rất là quan tâm chăm sóc, nữ hài tử sao có thể đánh đấm như vậy được. Bất quá, ngươi vừa rồi đánh rất sảng khoái a. Ha ha ha, tiếc là ta không có vũ khí vừa tay, nếu không ta có thể cùng chiến đấu với ngươi rồi. Triệu Anh không, Triệu Anh không, Triệu Anh không không ngờ đã không còn chút cử động nào. Cô bé này vừa tra chủy thủ vào vỏ, nàng đã đứng như vậy hôn mê bất tỉnh, khóe miệng không ngừng rỉ máu, cả người yếu ớt. Trình Khiếu vội vàng cẩn thận chạm vào vai nàng, từ vai trái đến bụng trái đã dính đòn nghiêm trọng, khớp xương cơ hồ nát vụn. Không chỉ như thế, nội tạng cũng đã trọng thương. Trình Khiếu lập tức nói, mau lên, chúng ta cùng nhau chạy, mẹ kiếp, mau lên a. Nàng tối đa chỉ sống được 10 phút nữa, đã bị chảy máu trong rồi. Ta đã điểm mấy huyệt đạo, nhưng không có kim châm, không thể hoàn toàn ngăn chặn được, mau chạy a. Chưa dứt lời, hắn đã ôm Triệu Anh không điên cuồng chạy đi. Những người còn lại đều sững sờ, Trương Hằng vốn toàn thân đã như nhũn ra. Sau khi nghe vậy hắn cũng cắn răng bắt đầu đi theo mọi người. Tất cả nối tiếp nhau chạy đi, chỉ có Tiêu Hoành Luật vẫn hưởng thụ đặc quyền được bế đi. Bất quá sắc mặt hắn đã xanh mét, không ngừng ngắt ngắt tóc suy nghĩ. Nếu như đã có hai Queen, vậy Alien thể tiến hóa sẽ có mấy con đây? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 71, Alien thể tiến hóa. Trịnh Xá đến giờ vẫn đầy một bụng tà hỏa. Từ lúc tiến vào bộ phim kinh dị này, trong lòng hắn đã rất buồn bực cần phát tiết. Loại cảm giác này kéo dài từ đầu phim, đến bây giờ khi đám alien này định ăn mòn lớp thép phía trên phòng cách ly đã làm cổ tà hỏa trong bụng hắn triệt để bạo phát. Vì thế hắn lập tức không để ý tới mọi thứ, lao lên chỗ tiếp giáp giữa hai tầng, đảo người lao lên từ lỗ bị ăn mòn. Hành động này rõ ràng làm đám alien hơi ngạc nhiên. Đến khi alien đầu tiên bị Trịnh Xá đánh trúng, ba con còn lại cũng vội vàng xông tới. Trịnh Xá khi lao tên đã tiến vào trạng thái mở cơ nhân tỏa tầng thứ hai, cơ nhục toàn thân không ngừng mau chóng bành trướng. Tiếp đó hắn cuối cùng cũng nhìn thấy rõ động tác bắn đầu lưỡi của alien. Alien bị hắn đánh trúng quay đầu lại, đưa miệng nhắm chuẩn vào đầu hắn. Sau đó phảng phất như phim quay chậm, hàm răng dính đầy nước dãi chậm chậm mở ra, từ bên trong bắn ra một đầu lưỡi đầy răng sắc bén. Tiếp theo, đầu lưỡi giống như đạn pháo bắn ra, chỉ một kích thôi là đủ tạo thành một lỗ lớn trên đầu người.